áo cưới cho tình yêu. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng bực mình quay trở lại bàn làm việc, vừa đi vừa làm nhảm văn khiến nhiều đồng nghiệp đi qua phải che miệng cười, điện thoại Trang lại vang lên bài hát quen thuộc. Em nghe nè chị Nga, em không giận chị đấy chứ. Giận gì cơ à, thì việc chị ép em ký hợp đồng với Hanshin đó. À, cũng hơi giận đó, Trang cười đùa. Hợp đồng lần này rất có lợi cho công ty mình, ngoài một lợi nhuận khá hấp dẫn do Hanshin mang lại, chúng ta còn có cơ hội quảng bá sản phẩm của mình khắp Đông Nam Á vì tập đoàn của họ phủ khắp khu vực nên em cứ chịu khó, xong việc chị sẽ thưởng hậu hĩnh cho em. Em không ham tiền thưởng gì, chỉ sợ danh tiếng của công ty thôi chị ạ, à, em sợ mình làm không được tốt nhưng thôi em sẽ cố gắng, cảm ơn chị đã quan tâm. Em biết vậy thì tốt, thôi em làm việc đi. Quảng cáo, Chàng khẽ thở dài, lại một tháng vất vả rồi đây, chuyện này chưa xong chuyện khác đã tới, mà 9 giờ sáng mai chẳng phải mình đi đón anh Khánh sao, thôi kệ nhờ vì vậy, anh em còn nhiều thời gian gặp nhau mà, không thể lỗi hẹn với hắn được vì liên quan đến cả công ty, lỡ nổi khủng hắn chấm dứt hợp đồng thì chết. Hôm nay Trang xin phép về sớm cũng không đến. Vân Trang, vì có một việc quan trọng hơn rất nhiều, đó là dự đám cưới của Lâm và Diệp. Thay ình bộ váy hồng nhạt, búi tóc cao, cô rời khỏi nhà đến nhà thờ địa điểm tổ chức hôn lễ. Đặt chân vào lễ đường, khung cảnh hiện ra trước mắt Trang là một lễ cưới đơn giản nhưng ấm áp tình người, không nhiều khách khứa, chỉ có hai bên gia đình và một số bạn bè thân thiết của cô dâu và chú rể. Trang chọn ình một chỗ ngồi khá kín trong góc khuất của lễ đường, lặng lẽ theo dõi hôn lễ, tiếng cha xứ vang lên dõng dạc dứt khoát nhưng cũng không kém phần tình cảm. Mời cô dâu chú rể tiếng vào lễ đường. Tất cả quan khách đều quay lại nhìn, hôm nay Diệp rất xinh, chiếc áo cưới màu tím đã tôn lên sự trong trắng thuần khiết thờ ngây của Diệp, khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng, Diệp khoác tay Lâm, đôi mắt ánh lên những tia nhìn hạnh phúc rạt rào, Lâm cũng vậy, anh nắm tay Diệp, ánh mắt sâu thẳm luôn nhìn cô như thầm trao những yêu thương nồng nàn say đắm, dù biết rằng thời gian bên nhau không còn dài, xin ông trời hãy cho những phút giây này ngưng lại đây mãi mãi để mỗi khoảnh khắc đẹp đẽ luôn tồn tại vĩnh viễn không phai nhòa. Từng ánh nến lấp lánh hai bên lễ đường, nó heo hắt như chính cuộc sống của Diệp vậy, tuy không thể sáng mãi như những vì sao trên trời nhưng khoảng thời gian ngắn ngủi ấy lại là khoảnh khắc huy hoàng nhất trong cuộc đời. Ngọc Diệp, con có đồng ý lấy Phúc Lâm, chọn đời chọn kiếp sống bên Phúc Lâm cho dù bao khó khăn gian khổ không? Nước mắt lăn dài trên má, Diệp nhìn Lâm, ánh mắt chứa đựng niềm hạnh phúc vô bờ, cô nhẹ nhàng nói khẽ. Con đồng ý, còn Phúc Lâm, con có đồng ý chọn đời chọn kiếp sống bên Ngọc Diệp cho dù có xảy ra bao khó khăn gian khổ không? Lâm cũng khóc, anh khóc cho tình yêu, khóc cho số phận của anh và Diệp. Con đồng ý, tiếng nhạc vang lên những giai điệu du dương nhẹ nhàng sâu lắng hòa chung niềm hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ, đâu đó vang lên những tiếng sụt sùi, họ khóc vì cảm động, khóc vì nể phục tình cảm Lâm dành cho Diệp, họ đã vượt qua rào cản của bệnh tật để đến với nhau. Chàng cũng vậy, hai hàng nước mắt đã lăn dài trên má Trang tự khi nào, nhẹ nhàng dùng khăn lau sạch, cô ngước lên tiếp tục theo dõi lễ cưới, tiếng cha xứ lại vang lên. Chấm, cảm ơn hai con, bây giờ là đến phần trao nhẫn cưới, xin mời hai con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp run run trao chiếc nhẫn cưới cho Lâm, một làn gió nhẹ thoảng qua làm bay lên những lớp voan mỏng trên tà váy tím, Lâm cũng nhẹ nhàng đặt chiếc nhẫn cưới vào tay Diệp, cả hai cười trong nước mắt, Diệp khẽ khàng khép mi mắt lại, đặt tay lên ngực Lâm, trước khi ngã quỵ vào lòng anh, Diệp đã kịp nói ra câu cuối cùng. Hẹn anh kiếp sau, vĩnh biệt Phúc Lâm tình yêu của em. Tất cả mọi người có mặt trong lễ đường đều ngỡ ngàng, họ hòa khóc lên thành tiếng, còn Lâm Anh vẫn đứng đó ôm Diệp vào lòng, anh không khóc bởi nước mắt anh đã cạn từ lâu rồi, lặng lẽ bế Diệp lên, Lâm bước đi ra khỏi lễ đường, mọi quan khách lặng nhìn theo khóc thương, một mối tình đẹp đã trôi qua trong hối tiếc. Quảng cáo, cách chương.